Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, ta cùng với Nam Đoàn, chương 73 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 2. Hàn Hân Vũ mê muội dạng, là ta bản nhân, Ngụy Giai Mộng thật sự thực nữ thần a, khí chất ném ra có người ba điều phố. Thái tử có thể hay không cười một cái QAQ Phương Hiểu Ngọc chân nhân cũng thật tốt quá bá. Lớn lên xinh đẹp, nghiệp vụ năng lực cường, tính cách cũng hảo, ai không thích đâu. Làn đạn bay nhanh mà lướt qua, trên cơ bản đều là khen chính mình thân tượng, trong đó số lượng nhiều nhất, chính là Ninh Mạc, Trung Thái Nhất, Lệ Văn Hàm ba người fan phát ra. Văn Kiều ở làn đạn cũng rất có tồn tại cả money như thế nào lại là nàng. Vô ngữ, công ty quản lý ăn phân đi, ta ca thật đáng thương, cũng có không rõ chân tướng người qua đường ra tiếng hỏi. Mặc đồ trắng váy chính là ai? Cái này nhan có điểm ăn ngon, đừng hỏi, hỏi chính là nhu nhược đáng thương trà xanh nghe, này cổ ai mua ai xui xẻo. Nàng là đã làm chuyện gì sao? Internet như vậy dễ quên sao? Phía trước là như thế nào không biết xấu hổ lay nhà ta ca ca lên hot search. Cùng nàng truyền ra tai tiếng quá, nhưng không ngừng một nhà, quả thực giới giải trí cho không hộ chuyên nghiệp. Một, mỗi lần cho không còn vẻ mặt ta yếu nhất, ta bị khi dễ bộ dáng, LS đều học qua tướng mạo sao. Xem người như vậy tinh chuẩn, xem nhu nhược đáng thương chính là kỹ nữ. Lệ Văn Hàm fan sức chiến đấu cực cường. Ngăn ra muốn đem Văn Kiều mắng cái máu chó phun đầu tư thế. Làn đạn những người khác cũng đã bị kéo. Ninh Mạc cùng Trung Thái Nhất fan sôi nổi tỏ vẻ. Nhưng ngàn vạn đừng ăn vạ nhà của chúng ta. Ngụy Giai Mộng, Hàn Hân Vũ ra fan tỏ vẻ. Nhà của chúng ta đơn thuần tiên chân cũng không dám so. Đứng ở Tinh Phong Huyết Vũ Trung ương Văn Kiều. Liền mày cũng chưa nhăn một chút. Hàn Hân Vũ liếc mắt nàng sắc mặt. Đối với Văn Kiều cười cười nói, đừng để ở trong lòng, đại gia làn đạn đều nói ngoạn nhi đâu, vương đạo cũng khụ hạ. Nói, hảo, lại nói một chút quy tắc, trên đường các ngươi hướng tiết mục tổ xin giúp đỡ, là không chiếm được bất luận cái gì trợ giúp, trừ bỏ trên đảo bản thân tài nguyên, còn có tiết mục tổ ở các điểm giấu đi tới vật tư. Các ngươi có khả năng sẽ phát hiện, cũng có thể phát hiện không được. Nhưng là, tiết mục mỗi ngày đều sẽ có fan đầu phiếu, đến phiếu nhiều nhất người kia, là có thể được đến fan tài trợ vật tư. Tiết mục tổ sẽ dùng máy bay không người lái không vận lại đây, các ngươi có thể tự do kết bạn. Phân tổ, khoảng cách luân đến đảo nhỏ, còn có 18 tiếng đồng hồ. Này 18 tiếng đồng hồ, các ngươi có thể tận tình hưởng dụng tiết mục tổ chuẩn bị mỹ thực. Cũng có thể ngủ nghỉ ngơi. Cũng có thể đi trước nhận thức sắp cùng các ngươi cộng độ 48 thiên đồng bọn. Nhớ rõ một chút, hạ du luân thời điểm, du thuyền tượng bất cứ thứ gì đều là không cho phép bị mang đi. Không cần vọng tưởng trộm tàng đồ ăn. Đạo diễn nói được nghiêm túc, nhưng đại gia suy nghĩ lại nhiều ít bị mang chạy chật một chút. Văn Kiều một người ở làn đạn xê vị xuất đạo, cho dù là qua đi không quen biết nàng người. Lúc này chỉ cần xem một chút di động, nhiều ít cũng đều nhịn không được muốn biết, Văn Kiều rốt cuộc là ai, vì thế những người khác còn không có nhận toàn, Văn Kiều nhưng thật ra trước bị nhận toàn, Hàn Hân Vũ cũng phát hiện điểm này, tức khắc có chút hối hận chính mình vừa rồi đối Văn Kiều nói chuyện. Ngược lại đem mọi người lực chú ý đều kéo đến Văn Kiều trên người. Ngoặc kép, hảo. Liền đến nơi này, đạo diễn nói âm rơi xuống, nhân viên công tác bắt đầu cho bọn hắn phân phát phòng nghỉ môn tạp. Trong chốc lát đồ ăn sẽ bãi ở yến hội đại sành. Đại gia tùy ý lấy dùng, nhân viên công tác nói. Hàn Hân Vũ, Ngụy Giai Mộng đều ở trong đám người siêu tầm, ai là tốt nhất kết bạn đối tượng, tốt nhất là trong chốc lát một bên ăn cái gì một bên bắt chuyện. Như vậy có thể nhanh nhất thành lập khởi quan hệ, Văn Kiều tắc lãnh môn tạp liền xoay người hướng phòng nghỉ đi. Trịnh Phúc Hải muốn đi chào nàng, lại sợ vào màn ảnh, chỉ có thể tại chỗ lo lắng xuông, rốt cuộc phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Mà Văn Kiều vừa đi, Trung Thái Nhất cũng theo sát rời đi. Phương Hiểu Ngọc tả hữu một nhìn quanh, dứt khoát cũng đi rồi. Hàn Hân Vũ trong lòng mất mát, bất quá ở chú ý tới Ninh mà cùng Lệ Văn Hàm đều lưu lại lúc sau. Hàn Hân Vũ liền lập tức khôi phục trạng thái. Yến hội trong đại sảnh đại gia thực mau cho nhau giới thiệu. Nhận thức lên, khán giả đương nhiên cũng liền đi theo lại nhận thức một lần. Làn đạn tượng tràn đầy đều là đối nhà mình thần tượng bày tỏ tình yêu lời nói. Bên này Hàn Hân Vũ đám người kéo không ít hảo cảm độ. Các nàng lưu lại nơi này căn bản liền không phải vì ăn cái gì. Cho nên qua loa ăn một lát, nhớ thương nữ minh tinh dáng người. Liền rời đi, không sai biệt lắm lại qua nửa giờ. Văn Kiều mới từ phòng nghỉ ra tới, tiến vào tới rồi yến hội đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã một người đều không có. Trịnh Phúc Hải xem đến thiếu chút nữa đương trường ngất, người cũng chưa, người ra tới bác màn ảnh còn có ích lợi gì. Cố tình Văn Kiều như là tới nghiện dường như, nàng một tay bưng bàn ăn, chậm gì gì mà ở nhà ăn đi tuần tra lên. Mỗi đi qua một chỗ, nàng đều sẽ lựa chọn một ít đồ ăn để vào bàn ăn. Mới đi rồi ngắn ngủn bất quá 3 mét, nàng bàn ăn cũng đã đôi nổi lên một tòa tiểu sơn. Trịnh Phúc Hải, ngoặc kép, vốn dĩ lúc này làn đạn đều ngừng nghỉ. Bởi vì người đi được không sai biệt lắm money nhưng còn có không ít cư dân mạng ôm trọn tư tâm. Thái, lại riêng tới xem Văn Kiều còn có thể làm ra nhiều cực phẩm sự. Về sau hảo chế thành động đồ, truyền lưu thiên hạ, làm tất cả mọi người biết nàng có bao nhiêu chán ghét. Trong lúc nhất thời rating thế nhưng lại hướng lên trên bò bò. Tiết mục tổ đều hết chỗ nói rồi, Văn Kiều không phải là tưởng thảo đồ tham ăn nhân thiết đi. Nàng cái kia một trận gió là có thể thổi đảo thân thể. Có thể ăn xong này đó, phát sóng trực tiếp cũng không thể thúc giục phun. Sẽ không chờ đến trên đảo, nàng liền trước bởi vì ăn quá nhiều đem chính mình ăn vào bệnh viện đi. Nàng nếu có thể ăn xong này đó, ta hiện trường biểu diễn ăn một con trâu. Làn đạn tới rồi nơi này phong cách đột nhiên vừa truyền. Đào tào, thái tử như thế nào lúc này ra tới. Xong rồi, lại làm nữ nhân này tóm được cơ hội. A ca ca xem ta đừng nhìn nàng. Văn Kiều di động dừng ở phòng nghỉ, liên quan đều không có mang ra tới. Đương nhiên cũng nhìn không thấy làn đạn, nàng duỗi tay đi lấy nĩa. Kết quả trong tầm mắt vừa lúc đâm vào một bàn tay. Cái tay kia làn da trắng nõn, đốt ngón tay thon dài. Văn Kiều dọc theo tay hướng lên trên vừa thấy, là một trương lược hiện lãnh lệ anh tuấn khuôn mặt, là Trung Thái Nhất. Trung Thái Nhất nắm lên nĩa. Xoay người lại lấy bàn ăn, cũng bắt đầu dọc theo Văn Kiều vừa rồi lộ tuyến, một chút bắt đầu lấy dùng chính mình muốn ăn đồ ăn. Chờ đi đến kia nói hỏa bạo xong giòn trước mặt, hắn không giấu vết mà nhíu hạ mi, cái kẹp cầm lấy tới lại thả đi xuống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Văn Kiều bàn ăn thượng, ăn ngon sao, Trung Thái Nhất yên lặng nhìn nàng bàn ăn hỏa bạo xong giòn hỏi. Này quanh có phát triển. Không chỉ có sợ ngây người làn đạn võng hữu, còn sợ ngây người Trịnh Phúc Hải. Dựa, như vậy cũng có thể phát triển ra chuyện xưa. Văn Kiều tại đây đầu hỏi lại, có thể ăn cay sao? Trung Thái Nhất, ngoặc kép, có thể, làn đạn thoáng chốc điên rồi. Ca ca ngươi tỉnh, ngươi không thể ăn cay à? Thái tử điện hạ ngươi đã quên ngươi lần trước tham gia tiết mục. Cay đến thiếu chút nữa ngất sao? Không phải ca ca vì cái gì muốn ở cái này nữ nhân trước mặt cường căng a? Bằng mất mặt sao, ta có điểm dự cảm bất hảo, ta có điểm hoàng, dựa LS đừng bước, ta ca sẽ không coi trọng nàng hảo sao? Văn Kiều, vậy là tốt rồi ăn, Trung Thái Nhất, Nga ứng song thanh, hắn đại khái là lại cảm thấy như vậy không quá lễ phép. Vì thế lại thêm một câu đông cứng, cảm ơn, Văn Kiều. Không cần, hai người đối thoại thật sự ngắn gọn cực kỳ. Văn Kiều nói xong liền quay đầu chính mình tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống ăn cái gì. Nàng cầm nĩa, một ngụm tiếp một ngụm ăn thật sự chậm. nhưng ăn tương thực hảo. Em thoạt nhìn Văn Kiều giống như không có muốn thông đồng thái tử ý tứ. Ăn tương còn rất ưu nhã, rất đại gia tiểu thư. So phía trước tổng nghệ nhu nhu nhược nhỏ yếu Bạch Hoa biểu hiện hảo không biết nhiều ít lần. Ca ca sắc mặt như thế nào là bạch? Văn Kiều cũng chú ý tới Trung Thái Nhất sắc mặt có điểm trắng bệch. Nàng lời ít mà ý nhiều hỏi. Say tàu, Trung Thái Nhất đang cúi đầu đi ngửi bàn ăn chung kia nói đồ ăn. Nghe vậy hắn cứng đờ mà thẳng nổi lên bối. Ngoặc kép, ta mang theo say tàu dược Trung Thái Nhất. Ngoặc kép, Trung Thái Nhất, ngoặc kép, kia, cho ta một viên, ta liền, thử xê monster, bang, một tiếng. Văn Kiều ném cái tiểu túi tiền đến Trung Thái Nhất trước mặt. Bản thuyết minh ở bên trong, Văn Kiều nói. Liền lại cúi đầu ăn chính mình. Trung Thái Nhất cương mặt. Ân, thái tử sắc mặt thật sự hảo bạch a. Nhân viên công tác đều là ăn mà không làm sao. Đều không tiến lên hỏi một câu. Văn Kiều thái độ cũng quá lạnh nhạt đi. LSSB, Văn Kiều nếu thái độ nhiệt tình nói. Các ngươi lại muốn mắng chửi người ra cho không đi. Ách, đối, vẫn là lạnh nhạt điểm hào. Có thể cho dược liền rất hào. Thay thế ta ra phấn cảm ơn Văn tỷ tỷ dược. Trong đại sảnh thực mau lại khôi phục an tĩnh. Trịnh Phúc Hải đều mau bị xấu hổ đến ngất xỉu. Tốt như vậy cơ hội. Hai người một chỗ a. Văn Kiều như thế nào liền không biết động đâu. Ăn ăn ăn, có cái gì ăn ngon. Trung Thái Nhất cương mặt. Cúi đầu, chậm rãi đem túi tiền đồ vật đều nhảy ra tới. Có thuốc trị cảm, có say xe dược, còn có say tàu rán. Say xe cùng say tàu giống như không phải một chuyện. Trung Thái Nhất như suy tư gì. Sau đó đem say tàu rán đơn độc hái được ra tới. Nhưng ngoạn ý nhi này dùng như thế nào? Hắn trước nay liền vô dụng quá. Trung Thái Nhất đem say tàu rán kẹp nơi tay chỉ gian gấp nửa ngày. Văn Kiều buông trong tay cái muỗng, ngẩng đầu nói, người đồ ăn mau lạnh, trong chốc lát đảo rớt một lần nữa lấy đi, miễn cho ăn dạ dày đau, Trung Thái Nhất lúc này mới cùng hoàn hồn dường như. Hắn cứng đờ mà đem trong tay đồ vật đi phía trước đệ đệ. Cái này, dùng như thế nào, Văn Kiều cũng không có mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng không có liên tiếp cùng hắn nói thượng lời nói thụ sủng nhược kinh chi sắc. Văn Kiều đứng lên, đi tới Trung Thái Nhất bên người, tiếp nhận say tàu rán. Sau đó ở hắn phía sau đứng yên, nhiếp ảnh gia lập tức đều kích động lên, hận không thể đem màn ảnh dỗi đến bọn họ trên mặt đi. Làn đạn cũng lần thứ hai nổ tung nồi. Văn Kiều muốn làm cái gì? Ta điên rồi, dựa thái tử như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Say tàu rán đều sẽ không dùng. Ta tới giáo ngươi ngươi mau làm nàng đi. Mặc kệ bọn họ như thế nào nổ mạnh, Văn Kiều đều đã lột ra say tàu rán lên mặt phong rán. Cứ như vậy rán, Văn Kiều nói, trừ bỏ đóng phim thời điểm, Trung Thái Nhất này vẫn là đầu một hồi ly biệt người như vậy gần. Tức khắc cả người đều cứng đờ lên, theo sát hắn liền cảm giác được có một bàn tay vén lên hắn nhĩ sau đầu tóc. Cái tay kia hơi lạnh. Nhưng làn da lại rất hoạt, đồng thời còn có một chút nữ tính hương thơm quanh quẩn ở mũi gian. Gián hảo, Văn Kiều thu hồi tay, Trung Thái Nhất, ngoặc kép, ân, Văn Kiều từ hắn bên người tránh ra, đi thịnh một chén canh. Sau đó về tới Trung Thái Nhất đối diện ngồi xuống, chậm gì gì mà uống nổi lên canh, Trung Thái Nhất còn có điểm không lấy lại tinh thần cảm giác. Hắn thậm chí không quá nhớ rõ nàng vừa rồi là như thế nào dán. Trung Thái Nhất giơ tay sờ sờ nhĩ sau, sờ đến say tàu dán. Một cổ nhợt nhạt bạc hà mùi vị thực mau vọt tới cái mũi trước. Đem vừa rồi kia cổ thuộc về Văn Kiều hương vị tách ra. Khoảnh khắc chi gian, Trung Thái Nhất đáy lòng có điểm nói không nên lời khác thường. Hắn không rên một tiếng, cúi đầu hủy đi một cái khác say tàu dán. Chính mình cấp chính mình dán hảo. Nhiệm vụ 1, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ. 1/8 Văn Kiều mày hơi hơi vừa động. Sau đó tiếp tục dùng ưu nhã động tác. Không nhanh không chậm nuốt chửng xong rồi bàn ăn đồ ăn. Trung Thái Nhất hơi hơi vừa nhấc đầu. Là có thể thấy nàng động tác. vì thế bị kéo đến cũng nhiều điểm muốn ăn. Hắn yên lặng mà ăn một muỗng. Dừa, hào cay, chính mình dán say tàu dán bộ dáng hảo đáng yêu. Thái tử giống như mặt đỏ. Là cay sao? Nhất định là bị cay. Thảo Văn Kiều là thật sự thực sẽ liêu. Như gần như xa, vốn dĩ lớn lên lại xinh đẹp. Ai mẹ nó không tâm động. Khó trách fan đều nói nàng biến sắc. Không không, trước kia nàng không phải như thế. Trước kia nàng cho không thật sự lâu. Hiện tại, như là được thâm niên hồ ly tinh điểm hóa giống nhau. Phức tạp chấm JPG đột nhiên hảo hoàng. Ai phát hiện Văn Kiều giống như toàn ăn xong rồi. Cái kia phải làm hiện trường nuốt vào một con trâu biểu diễn tỉ muội còn ở sao? Mới từ phòng nghỉ đi ra, yên lặng đem yến hội trong đại sảnh một màn tu vào đáy mắt Phương Hiểu Ngọc. Ân, không hổ là Văn Kiều. Ngưu bước, này liền làm tới rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đây là canh 2, ngày mai thấy, hết chương.